Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 79, quyền trượng cùng cổ. Frankie, đến lúc đó lưu ý một chút đi. Nơi đây tương lai tháo dỡ làm Maxim tài liệu. Bây giờ là 1494 năm. 1496 năm thời điểm Frankie sẽ bị phụ mẫu vứt bỏ ở Water Seven. Nếu như hắn đem Tom mời tới đóng thuyền, không thể nghi ngờ hội hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn. Đối với cái này cái bọc quần tam giác ở ngoài, thẳng tính, khẽ động tình thì khóc hy lý hoa lạp tên, Greg nhận đồng độ vẫn là rất cao. Két, đi tới phía bên phải đại điện, Greg vô ý thức nhắm mắt, nhưng không có bị chợt hiện mù lòa. Ngược lại thì đèn dial ánh sáng nhu hòa đem rộng rãi đại điện rọi sáng. Hiện lên trước mắt là một tòa đóng đầy rêu xanh, ở vào đại hình hình tròn trên tế đài phong cách cổ xưa pho tượng. Pho tượng dáng vẻ cùng Greg ở bờ ca tẩm điện đỉnh nhìn thấy có cùng loại, cũng có bất đồng. Đây là một cái ngũ quan góc cạnh rõ ràng nam nhân. Hai tay lấy đại địa giống như tư thế ôm ấp. Bên tay phải chung là một cây tỏa ra ánh sáng lung linh quyền trượng vàng óng. Trên một đời người sử dụng sao? Rời ánh mắt Greg tập trung ở pho tượng phía sau. Tứ diện có khắc tam câu ngọc Tomoe, lấy tản ra ngân quang viên hoàn liên tiếp. Tomoe đi tới hình tròn trước tế đàn, Greg con mắt bị một cái khác sự vật hấp dẫn. Lần này bích họa lấy đường nét điêu khắc phương thức ấn ở trên mặt đất. Chi chi, hóa thành dòng điện Greg thăng vào trên cao. Hiện thân sau đảo qua toàn bộ hình tròn tế đàn. Đây là Goro Goro Nimi Fruit mang đến di động với tốc độ cao. Phù không cùng trệ không hiệu quả. Mặc dù không phải chân chính phi hành nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cùng Borsalino quang so sánh với, ưu thế của hắn là có thể tùy ý điều chỉnh di động phương hướng không cần muốn mượn dùng cái khác. Đạo cụ, tranh liên hoàn sao? Mấy phút sau, tự không bên trong rơi xuống Greg vẻ mặt chợt. Đây là một cái quyền trượng cùng Tomoe sách hướng dẫn sử dụng. Quyền trượng tác dụng tương tự với máy truyền cảm, một loại kiểm tra đo lường trang bị, có thể cảm thụ được bị đo lường tin tức. Cũng có thể đem cảm nhận được tin tức, vũ nhất định quy luật biến hóa thành điện báo hào phát ra. Lấy thỏa mãn khống chế yêu cầu, liền giống một thanh chìa khóa. Cái chuôi này, chìa khóa, mở ra đại môn là Tomoe, có khắc tam câu ngọc tứ diện Tomoe. Tác dụng tương đồng, mang chứa đựng lượng điện chức năng nhiều chức năng máy biến thế. Máy biến thế tác dụng là đem điện áp tăng lên hoặc rơi chậm lại. Hơn nữa cụ có nhất định ổn định tính. Nói ngắn gọn, chỉ cần trên thân thể trang bị Tomoe, Greg trong cơ thể lôi điện thì sẽ từ kiêu căng khó thuần biến thành an phận thủ thường. Nói thí dụ như lượng điện chứa đựng bình thời sai số, vấn đề trực tiếp hội bị tiêu diệt. Phóng điện số lượng phát ra ba động quá lớn sẽ trở nên ổn định đứng lên. Hơn nữa có cùng Tesla coil một dạng công năng. Nhân công thiểm điện chế tạo khí, có thể càng tiết kiệm năng lượng. Chỉ cần có Tomoe trong người, đối với lôi điện hoàn thành tính dẻo cũng trở nên dễ dàng. Hình cung trạng, hình đường thẳng, đám trạng, hình cầu chờ đã. Bây giờ nghĩ lại, Ino đang sử dụng 30 triệu vôn Hino, ký tần, 60 triệu vôn Zulumun. Tình hình đặc biệt lúc ấy dùng quyền trượng đánh Tomoe không phải là vì trang bức, mà là cũng đối kỳ hoàn thành tính dẻo. Quyền trượng đánh qua Tomoe sau, tính dẻo Tomoe sẽ biến thành mong muốn hình dạng địch nhân công kích. Xem ra giống như là trong nháy mắt đồng hóa, cường đại công cụ phụ trợ, ngược lại nảy sanh trong mắt không người cuồng vọng tự đại sao. Giờ khắc này, Greg triệt để đem Ino từ trong đầu ném ra. Đến, lên chín tầng mây, bớ ca tiên nhân dụng tâm lương khổ cái này ngu xuẩn không có kế thừa nửa điểm. Lả tả, Đối với pho tượng Vivi khom người sau, Greg đem quyền trưởng cùng Tomoe gỡ xuống. Đầu tiên là khởi động. Nguyên tố biến hóa trạng thái Greg đem lớn hơn một vòng Tomoe đưa vào phía sau. Hắn không phải Scabia người. Cũng không phải cần đem cánh kéo xuống. Đông đông đông, dùng quyền trưởng từ trái sang phải. Lần lượt đánh qua Tomoe sau. Greg năng lượng trong cơ thể hội tụ đi. Một cái ý nghĩ liền lại dừng lại. Thu nhỏ lại. Chi chi, hồ quang nhảy động chung. Lớn hơn một vòng vòng bạc, kèm theo Tomoe tổng cộng thu nhỏ lại. Mấy giây sau, Tomoe trở nên hợp hắn bây giờ thân cao. Giơ lên quyền trượng Greg, nhẹ nhàng đánh bên vai trái chỗ Tomoe. Đông, chi chi, bị đánh Tomoe hóa thành mang tiểu đâm viên cầu đi tới Greg trước mắt. Quyền trượng gọi thêm, viên cầu từng bước kéo dài, làm sắc diệu quang trung. Một thanh sét mâu cực nhanh thành hình, không phải đồng hóa, mà là đồng đạo, tự lầm bầm Greg đưa tay trái ra chạm đến sét mâu. Phía trên này, có ý chí của hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, đại khái có thể xưng là huyết mạch tương liên, vui sướng xuất hiện ở Greg trên mặt. Hắn cho rằng một bước khó khăn nhất, ở Tomoe cường đại phụ trợ tính hạ liền giải quyết như vậy rồi. Chi chi, tiếp xúc sét mâu tay trái ở Rex dưới sự khống chế từng bước, hòa tan, cùng một chỗ tuy hai mà một. Vậy dạng này ni, tập trung tinh lực Rex tuyển trạch đưa cánh tay kéo dài. Sau đó bàn tay hiện ra thực thể, cánh tay lại nằm ở nguyên tố hóa trạng thái. Phụ thay đổi, trong chủ động lưu động trung cấp ứng dụng. Cũng đơn giản làm xong rồi, theo Tomoe lún vào. Hắn ở phóng điện thời điểm, phát ra vững vàng rất nhiều. Chi chi chi, không ngừng phóng xuất từng đường điện giật Greg trong mắt xuất hiện hiểu ra. Phóng điện sai số ổn định ở 10% tả hữu. Sai số thật không có rồi. Buông lỏng toàn thân Greg sắc mặt cổ quái. Nói thật, thật là có chút không phải thói quen. Dù sao con đường đi tới này. Trên người hắn tổng yếu chảy ra chút lửa điện hoa, nhưng hôm nay đều bị sau lưng Tomoe hấp thu. Chủ động lưu động cao cấp ứng dụng cũng có thể làm được không? Dùng quyền trượng điểm nhẹ cánh tay sau, trở về hình dáng ban đầu Tomoe thẳng tắp hạ lạc. Greg thuận tay phóng xuất điện lưu đem bao phủ. Điện lưu xạ vang chung bị điện từ lực hấp dẫn Tomoe lần thứ hai xâm nhập ý chí của hắn. Sau đó bị Greg trở lại vị trí cũ. Thí nghiệm đến bước này, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Quyền trượng phối hợp Tomoe là một loại toàn phương vị công cụ phụ trợ. Coi như ta trách oan ngươi, Greg lại lần nữa đem Ino từ cửu tiêu ngoại kéo lại. Lấy kiến thức của hắn, tại loại này toàn phương vị phụ trợ thậm chí sinh ra lười biếng ý niệm trong đầu. Huống chi ở Skypiea trên gặp tìm không thấy bất kể đối thủ nào Ino. Phóng điện, phụ thay đổi, đồng đạo, toàn phương vị tùy thuộc Tomoe sức dụ dỗ quả thực thật lớn. Có thể Greg vẫn là cắn răng thoát khỏi loại cám dỗ này. Hắn thấy, Tomoe cuối cùng tác dụng là trợ giúp người sử dụng mau sớm quen thuộc trái cây mở rộng quá trình. Mà không phải dựa vào nó mang tới tiện lợi. Phóc tam vấn lần thứ hai xuất hiện, nhân tính, lý tính, cảm tính, hiện tại chính là người hầu tính kiên quyết chấp hành lý tính thời điểm. Chỉ cần có thể thủ vững bản tâm, không ngừng nỗ lực, như vậy mở rộng fruit năng lực sở thời gian tốn hao, sẽ đại phúc độ giảm bớt, còn có những vật khác sao? Tốn hao một ít thời gian kiểm tra qua chu vi, xác nhận không có gì quên sau. Greg hóa thành điện lưu vội vã đi. Hắn tin tưởng, chính mình không cần Tomoe là có thể hoàn thành cái này ba bước ngày đó. Cũng không xa xôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.